Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 12 đầu kinh mạch quán thông. Tam lưu cao thủ viên mãn, vị này nhị lưu cao thủ, rõ ràng là kia thiên tân vạn khổ thu thập vô số vật liệu chế tạo cực phẩm bảo đao. Sau đó còn chưa kịp vào tay liền mất đi. Bị Bạch Tử Nhạc vụng trộm tán thưởng làm hậu cần tiểu phân đội đội trưởng. Chiến đường đường chủ Dư Dũng, Bạch Tử Nhạc tốc độ rất nhanh, khinh thân thuật hình thành pháp thuật bản năng, để hắn thân hình nhẹ như lông tơ, mỗi một cái nhảy vọt chính là 4-5 trượng khoảng cách, phối hợp khinh thân công phu thất tinh cản nguyệt, coi là thật tựa như phù quang lược ảnh. Chớp mắt chính là 30 mét khoảng cách, nhưng là sau lưng hắn, địch gia tu sĩ tốc độ không chậm chút nào. Hắn mặc dù không có một môn tu luyện đến viên mãn trình độ thân pháp pháp thuật, nhưng địch gia dù sao cũng là một cái tu tiên gia tộc. Tu tiên pháp người trên trăm, địch gia lão tổ càng là tu tiên đại phái Triều Dương đạo phái đệ tử. Nội tình thâm hậu, một môn bách bộ đạp lãng thuật, để hắn tựa như phiêu phù ở hư không trung, một bước đi theo một bước, lại có thể tại hư không trung dạo bước, trọn vẹn 7-8 bước về sau, hắn mới có thể từ hư không trung rơi xuống, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa bay lượn mà ra. Dư Dũng thân pháp không có như vậy phiêu giật, nhưng hắn động tĩnh lại cực lớn, nhị lưu cao thủ hắn sớm đã đem túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh quán thông, nội lực cuốn vào kinh mạch, coi như không thi triển khinh công đều có thể để tốc độ của hắn tăng nhiều hơn xa tam lưu cao thủ. Phối hợp tượng thân bộ khinh công, cho dù mỗi bước ra một bước đều có thể để mặt đất lõm phát ra vang vọng, nhưng dậm chân qua đi lập tức cung cấp động lực, lại có thể để hắn cấp tốc bay lượn xa 7-8 trường. So với kia địch gia tu sĩ đều nhanh hơn một bậc. Tình huống không ổn a. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, tụ hồn phiên lập tức cầm đến trong tay, linh lực rót vào phía dưới, âm khí tràn ngập ở giữa, mấy chục đạo khủng bố mà giữ tợn quỷ vật lập tức hướng về sau lưng hai vị thân ảnh đánh tới. Bất quá hắn biết, chỉ bằng lấy những này quỷ vật, căn bản không có khả năng đối kia địch gia tu sĩ cùng chiến đường đường chủ Dư Dũng tạo thành uy hiếp. Cùng Diều Hâu kiếm khách đồ, mạnh nhất chỉ có ngoại rèn đỉnh phong cấp độ tụ hồn phiên chủ hồn, kỳ thật đã khó mà đối với hắn chiến đấu đưa đến quá lớn trợ giúp, nhiều lắm là chỉ có thể đưa đến một chút kéo dài tác dụng. Lấy tốc độ của bọn hắn, sớm muộn có thể đuổi kịp ta, mà một vị luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người, tăng thêm một vị nhị lưu cao thủ, ta coi như thủ đoạn ra hết, cũng không thể nào là đối thủ. Bạch Tử Nhạc cấp tốc bay lượn, trong đầu cũng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hắn đối với mình thực lực là có rõ ràng nhận biết, võ đạo thực lực, 6 đầu kinh mạch thông suốt hắn. Phối hợp bá đao quyết, không nói tam lưu cao thủ vô địch, nhưng cũng không sai biệt lắm, nhưng là đối mặt nhị lưu cao thủ, hắn trong lòng liền có chút không có lực lượng, mà tu tiên pháp thực lực, hắn mặc dù vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 5, nhưng bằng mượn viên mãn cấp bậc thiên sơn phong nhận thuật, kỳ thật đã có thể đối luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người, tạo thành uy hiếp. Nếu như thi triển lạc lôi thuật, liền xem như luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu tiên pháp người, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng phải nuốt hận. Nhưng hắn lúc này đối mặt, lại cũng không là bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ a. Xuyên thấu qua linh nhãn thuật, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, vị này địch gia tu sĩ, vừa lúc ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Lại tăng thêm đối phương bối cảnh, tất nhiên nắm giữ rất nhiều cường đại pháp khí thủ đoạn. Cho nên, ta nhất định phải tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt vội vàng đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, tam lưu cao thủ nội lực, 7015 tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5 linh lực, 8034 võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên, thứ 6 đầu quán thông, võ kỹ, bá đao quyết viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, vân tung bộ viên mãn, thiên triền thủ viên mãn, liễm tức thuật viên mãn, xuyên tâm trùy pháp nhập môn, thần thông kiếm thuật nhập môn, ưng nghích thập thức nhập môn, thất tinh cản nguyệt nhập môn tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5 kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh nhãn thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuẫn viên mãn, tẩy oán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, ngưng huyết thuật nhập môn, chiều dương kiếm thuật chưa nhập môn hồn năng. 225.429 hồn năng điểm số đã hơn 20 vạn. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là mắt nhìn hồn năng số lượng, trong lòng càng là đại định, nhiều như vậy hồn năng đã đầy đủ để hắn thực lực hung hăng tăng lên một đợt. Với ta mà nói, đầu tiên là muốn cam đoan có thể sống mệnh, cho nên tốc độ mới là mấu chốt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt liền đặt ở khinh công thất tinh cản nguyệt phía trên. Trước đó hắn đem môn khinh công này tu luyện tới nhập môn thời điểm, liền nghĩ muốn tốn hao hồn năng đem tăng lên, chỉ bất quá lúc ấy hồn năng không đủ. Tăng thêm hắn càng nóng lòng chính là muốn đem tiên pháp cảnh giới tăng lên. Lúc này mới kiềm chế xuống tới, lúc này hồn năng không ít, tăng thêm sau lưng địch gia tu sĩ cùng dư dũng cách hắn càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải đuổi theo mà lên, hắn tự nhiên không chần chờ nữa. Về phần tụ hồn phiên kia vô số chủ hồn, hiển nhiên không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhị lưu cao thủ xuất thủ, đại khí bàng bạc, khí huyết tràn đầy, thậm chí chỉ là khí huyết đổ vào không có có thể để chủ hồn hồn phách chấn động. Cơ hồ nhưng bị sinh sinh ma diệt, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn chủ hồn, đều chỉ có bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng. Về phần địch gia tu sĩ, xuất thủ càng đơn giản hơn, xoay tay một cái, một viên hạt châu màu đen liền xuất hiện tại hắn trong tay. Linh lực rót vào, nháy mắt liền có một tầng quang mang đen kịt từ hạt châu màu đen bên trong bắn ra. Bất luận cái gì chủ hồn, tại đụng chạm lấy hào quang màu đen này nháy mắt, đều rất giống ngược lại hành, ngã chổng vó xuống. Cái này hạt châu màu đen, đúng là một loại chuyên môn khắc chế âm hồn cường hoành pháp khí. Cảm giác được sau lưng động tĩnh, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác cấp bách càng thịnh, vội vàng tại khinh công thất tinh cản nguyệt về sau có chút một điểm. Tiêu hao 20.722 điểm hồn năng, có thể đem thất tinh cản nguyệt tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc đầu có chút một mộng, ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình, đặc biệt là hai chân từng đợt phát nhiệt, giống như đang tìm cùng một nháy mắt. Hắn liền kinh lịch vô số khổ tu, đem môn khinh công này tu luyện nghìn lần vạn lần, đối với thất tinh cản nguyệt lý giải càng là đạt đến một cái trình độ kinh người. Thất tinh cản nguyệt viên mãn, trong lòng minh ngộ, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình chợt nhẹ, sau đó tốc độ của hắn tại thời khắc này lần nữa được đến tiêu thăng, viên mãn cấp bậc thất tinh cản nguyệt, để hắn thân hình thật giống như truy đuổi mặt trăng cự nhân. Bảy bước thành hình, tốc độ chính là một cái bay vọt. Đến lúc này, tốc độ của hắn rốt cục cùng địch gia tu sĩ, còn có nhị lưu cao thủ dư dũng ngang hàng, bất quá còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh lãnh, lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết, tốc độ của mình chi cho nên không bằng Dư Dũng. Cũng không phải là bởi vì hắn viên mãn cấp bậc thất tinh cản nguyệt không bằng đối phương tượng thân bộ, mà là hai chân của hắn kinh mạch cũng không có quán thông, tự nhiên ngang nhau trình độ nội lực rót vào phía dưới, tốc độ liền muốn yếu hơn một mảng lớn. Tiêu hao 30.000 điểm hồn năng có thể đem túc tam âm kinh quán thông, tiêu hao 30.000 điểm hồn năng có thể đem túc tam dương kinh quán thông. Quán thông, quán thông, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền lựa chọn quán thông. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong cơ thể mình nội lực trở nên kịch liệt mà dâng trào lên, tựa như từng nhánh mũi tên, mang theo bế nghễ hết thảy khí thế, thế như trẻ tre. Rót vào mình túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh cái này sáu đầu đứng đắn bên trong. Oanh, oanh, oanh, tựa như trống trận oanh trùy. Kinh mạch bế tắc, bị nội lực tồi khô lạp hủ cho xuyên qua. Lập tức liền có vô số nội lực, tùy theo sinh sôi, gia tăng, rất nhanh liền đem hắn đan điền bổ sung. Cơ hồ đem đan điền mở rộng hai lần, làm cho hắn nội lực càng thêm hùng hậu mà mãnh liệt. Mà cái này hùng hậu vô cùng, cũng mãnh liệt vô cùng nội lực, lại tại trong chớp nhoáng này, nhanh chóng tại những cái kia thông suốt kinh mạch bên trong, vừa đi vừa về cọ rửa, đè ép, chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh sáu đầu kinh mạch liền đều bị khuếch trương tới cực điểm, trở nên cứng cỏi mà rộng rãi, tựa như có thể thông xe ngựa đại đạo. Dù là cỡ nào mãnh liệt nội lực rót vào, đều không thể đối kinh mạch tạo thành tổn thương. 12 đầu kinh mạch quán thông, tam lưu cao thủ đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc tâm thần khuấy động, rõ ràng cảm giác chính đến cường đại. Hắn có loại trực giác, lấy mình lúc này lực lượng, coi như thật trực diện sau lưng đuổi theo vị kia nhị lưu cao thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Đồng thời Bạch Tử Nhạc một lần nữa thi triển khinh công thất tinh cản nguyệt, trong chớp mắt tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt hơn hai lần. Quả nhiên là giống như huyễn ảnh, trong chớp mắt liền cùng sau lưng địch gia tu sĩ cùng Dư Dũng kéo ra khoảng cách. Đồng thời theo thời gian trôi qua, khoảng cách đang muốn bị càng kéo càng lớn. Làm sao có thể? Địch gia tu sĩ trừng mắt, trợn mắt hốc mồm. Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất tốc độ tăng vọt, hắn còn không có quá mức để ý, chỉ cho là đối phương là thi triển một loại nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn, lúc này mới có thể để tốc độ của đối phương trong khoảng thời gian ngắn cùng mình ngang hàng. Thời gian vừa tới, tốc độ tự nhiên là sẽ suy yếu xuống tới, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này, tốc độ của đối phương lại một lần tăng vọt, so trước đó tăng lên, còn phải mạnh hơn hai lần, liền để hắn có chút khó có thể tin. Đây là gặp quỷ sao? Chẳng lẽ một người tốc độ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn hai lần tăng vọt, đồng thời còn một lần gia tăng so một lần nhiều? Hay là nói, đối phương lúc trước liền tận lực đem tốc độ giảm bớt? Chỉ là, nếu thực như thế, hắn mục đích lại là như thế nào? Vô tận nghi hoặc bao phủ trong lòng, để hắn cũng theo đó trở nên kinh nghi bất định. Tam lưu cao thủ đỉnh phong, khoảng cách địch gia tu sĩ không xa Dư Dũng, trong miệng đột nhiên quát lớn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chần chờ cùng nghi hoặc. Trước đó Bạch Tử Nhạc bởi vì tận lực thi triển liễm tức quyết, chỉ biểu lộ ra tu tiên pháp thực lực cảnh giới, võ đạo tu vi thì là hoàn toàn ẩn tàng. Nhưng lúc này, bởi vì đột phá cảnh giới, thông suốt kinh mạch, võ đạo tu vi tùy theo hiển lộ, tự nhiên cũng bị Dư Dũng nhìn cái rõ ràng. Nhưng chính vì vậy, hắn trong lòng mới sẽ như thế kinh hãi. Hắn là biết đến võ giả thập nhị chính kinh bên trong túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh quán thông, bình thường tốc độ đều sẽ đạt được tiêu thăng. Bạch Tử Nhạc trước đó tốc độ tăng lên, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng cùng kia địch gia tu sĩ, tưởng rằng thi triển một loại nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn. Nhưng ở giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tốc độ đột nhiên mãnh liệt bộc phát, biên độ lớn tăng lên, tăng thêm bỗng nhiên hiển lộ ra tam lưu cao thủ đỉnh phong khí thế bàng bạc, lập tức để hắn sinh ra một loại không hiểu liên tưởng. Chẳng lẽ ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động?